Chương 820, nhận con. Bên trong cái hở không gian, Lý Bình An cưỡi trên lưng Thanh Nhiêu. Thanh Nhiêu lầm bầm, lão gia, hình như nàng phát hiện ra chúng ta. Lý Bình An bình thản nói, nàng đã khôi phục thực lực, phát hiện ra chúng ta là rất bình thường. Thanh Nhiêu hỏi, lão gia, bây giờ chúng ta làm gì? Lý Bình An vung phất trần lên, mặt đất dưới chân ầm ầm rung chuyển, núi non đất đai lệch vị trí, mọi thứ khôi phục như ban đầu, không hề thấy khe rãnh kia đâu nữa. Đi, về đạo quan. Thanh Nhiêu bước ra từ trong hư không, chạy về phía Tam Thanh Quan, không bao lâu sau, cả hai đã về tới nơi. Phía trước Tam Thanh Quan, Lý Bình An tung người xuống khỏi lưng Thanh Nhiêu, hắn vung phất trần lên nói. Minh Nguyệt khiến ta nhớ đến một sự kiện, người đi thông chi nữ oa hậu nhân, Thanh Khâu Hồ tộc, Bái Nguyệt Thỏ tộc, Giao Nhân tộc, Mộc Linh tộc, muốn cả tộc bọn hắn tùy ý phi thăng thiên giới. Thanh Nhiêu cả kinh kêu lên, cả tộc phi thăng, Lý Bình An gật đầu nói. Bọn hắn đều là hồng hoang viễn cổ truyền thừa, vốn không nên lưu lại nhân gian, cho dù tu vi lớn nhỏ thế nào đều cần phi thăng thiên giới, người đi giải thích với bọn hắn một phen. Thanh Nhiêu cung kính nói, vâng, nói xong quay người chạy về phía tây, các đó không xa chính là Kim Sa sa mạc trước kia, bây giờ gọi là Tạo Hóa Ốc Đảo, nơi cư trú của nữ oa hậu nhân. Lý Bình An cất bước đi vào Tam Thanh Quan, trong đạo quan, một mỹ nữ áo đỏ đang yêu kiều đứng dưới gốc đào, người còn đẹp hơn hoa. Lý Bình An bước tới, cười nói, dạ vũ cư sĩ, vì sao không đến hậu viện dùng trà? Dạ vũ quay người nhìn về phía Lý Bình An, một thân áo đỏ càng lộ vẻ diễm lệ, nàng nhoẻn miệng cười nói. Đạo chủ lại làm đại sự, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều cảm thấy một cơn chấn động. Lý Bình An đến gần, tùy ý nói, cũng không phải đại sự gì, chỉ là chuyển rời Hoành Đoạn Sơn Mạch đến thiên giới thôi. Dạ vũ trừng to mắt nói, toàn bộ Hoành Đoạn Sơn Mạch, Lý Bình An gật đầu. Dạ vũ trừng mắt nhìn Lý Bình An, nói thật đi, thực lực ngươi đến trình độ nào rồi? Lý Bình An trả lời thật lòng, nguyên anh kỳ, y mồ. Dạ vũ khinh thường nhìn Lý Bình An, ánh mắt rõ ràng là không tin. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, bần đạo thật không có gạt ngươi, chỉ là cao hơn nguyên anh kỳ một chút mà thôi. Dạ vũ không quan tâm nói, không muốn nói coi như thôi, ta cũng không muốn biết nữa, lần này ta đến đây là để cáo biệt với ngươi. Ngươi muốn rời đi, dạ vũ gật đầu, có chút chờ đợi nói, tương đương ta thật sự rất muốn nhìn ngắm quang cảnh thế giới bên ngoài, nhất định những chỗ đó cũng chơi rất vui. Lý Bình An trầm ngâm một lát, thở dài nói, nếu cư sĩ đã quyết định, bần đạo cũng không thể cố chấp lưu ngươi lại. Hắn duỗi tay ra nói, dạ vũ cư sĩ có thể lưu lại một kiện tín vật. Dạ vũ hoài nghi nói, ngươi muốn làm cái gì? Lý Bình An giải thích, bần đạo có thể dựa vào tín vật để tìm ra khí tức, sau đó quan sát người đó, sau khi cư sĩ đi rồi. Dạ vũ giật mình nói, nha, ngươi là muốn trộm nhìn ta, giải nỗi khổ tương tư. Lý Bình An đen mặt, nói, bần đạo chỉ là lo lắng cho an nguy của cư sĩ. Dạ vũ trêu chọc, được rồi mà, ta đã biết, không cần giải thích. Lý Bình An há to miệng, không biết nên nói cái gì. Dạ vũ hất tóc lên, ngón tay khẽ xoẹt qua một lọn tóc, như một lưỡi dao lướt qua, ngọn tóc lập tức bị cắt đứt. Dạ vũ cất lọn tóc vào trong túi thơm, đưa cho Lý Bình An nói. Để cái này cho ngươi, Lý Bình An do dự một chút nói. Không còn tín vật nào bình thường chút sao? Dạ vũ nghi hoặc nói. Cái này sao lại không bình thường? Không phải ngươi muốn có tín vật mang khí tức của ta sao? Cái này đúng mà, nàng tỏ ra hoài nghi, hỏi. Ngươi sẽ không nghĩ gì khác đấy chứ? Lý Bình An nhanh chóng cầm lấy túi thơm, nói, làm sao có thể trong một khu rừng u tĩnh bên ngoài Tam Thanh Quan, Mạnh Hạo Nhiên cùng Phần Thiên Khổng Tước nhìn thanh niên trước mặt, ba người nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc một hồi, cuối cùng Ninh Khuyết nói, tương đương hai vị cư sĩ hẹn bần đạo đến đây là có chuyện gì? Mạnh Hạo Nhiên thở dài một tiếng, nói, hảo hài tử, ta và nương con sắp đi. Ninh Khuyết đột nhiên trừng to mắt, cả kinh kêu lên, nương ta, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Phần Thiên Khổng Tước. Trong lòng bối rối, Mạnh Hạo Nhiên khẽ gật đầu nói, không sai, con là con của chúng ta. Khí tức Ninh Khuyết dao động kịch liệt, hắn lắc đầu nói, không đúng, các ngươi đều là nhất đẳng đại năng giữa thiên địa, nếu như ta là con của các ngươi, sao lại là cô nhi? Chương 821, Minh Vương rời đi. Buổi sáng đột nhiên có hai người tới cửa, nói là phụ mẫu của mình, khiến Ninh Khuyết nhất thời tâm thần xáo trộn. Phần Thiên Khổng Tước giải thích, năm đó lúc ta và phụ thân con yêu nhau, hắn vẫn mang thân người sống, khi biết được ta đã mang thai, hắn dứt khoát kiên quyết tự sát đến minh giới giúp ta, trở thành tà thần một phương. Sau này phụ thân con bị phu tử trấn áp, mấy trăm năm sau đó con được sinh ra, bởi vì con là nhi tử của người sống, nên không cách nào sinh sống tại minh giới. Bởi vậy, ta liền đưa con đến nhân gian,

chủ thần vội vàng phân đất phong hầu cho phụ thần, thần tướng vội vàng phân đất phong hầu cho thiên binh, chủ thần vào phải chỉnh lý sơn hà, nói chung là bận túi bụi. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thạch Hạo ngồi trên long ở nhìn chồng tấu chương cao ngất, quả thực suy nghĩ muốn chết cũng có, không biết lúc đó sao bản thân lại đáp ứng sư phụ làm cái chức thiên đế này nữa, quá mệt mỏi. Một đạo lưu quang từ bên ngoài bay vụt vào, bên trong đại điện lập tức vang lên thanh âm của Lý Bình An. Bên ngoài tỉnh vực có tinh môn là cánh cổng kết nối với thế giới bên ngoài, không được sơ sót, mệnh chân vũ đại đế tiến đến trấn thủ tinh môn. Thạch Hạo vội vàng đứng lên, thi lễ nói, đệ tử lĩnh mệnh, sau khi nói xong liền hô, truyền chân vũ trấn ma đại đế một người hầu cận cung kính thi lễ với Thạch Hạo, sau đó bay đi. Sau một lát, chân vũ đại đế sải bước đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng giữa đại điện cúi đầu thi lễ với Thạch Hạo, nói. Bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. Thạch Hạo nghiêm mặt nói, bên ngoài tinh vực có tinh môn, chính là cánh cổng kết nối thế giới chúng ta với thế giới bên ngoài, rất dễ bị kẻ ngoại lai công kích. Trẫm mệnh người dẫn theo một vạn thiên binh thiên tướng đến đó trấn thủ, không được sơ sót. Chân vũ đại đế cung kính đáp, thần tuân chỉ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt nổi lên sát ý mơ hồ, kẻ ngoại lai, không biết thiên sứ tộc có đến hay không. Sau một tháng, bên trong hư không vô ngần bên ngoài tinh môn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng khổng lồ. Cánh cổng trắng noãn nở rộ quang minh vô tận giữa tăm tối. Phía sau tinh môn, trong một tòa cung điện tọa lạc tại Huyền Không Đảo, chân vũ trấn ma đại đế đột nhiên mở to mắt, thần mục nở rộ thần quang xuyên qua không gian trùng điệp nhìn chăm chú lên cánh cổng trắng noãn kia. Hắn lập tức mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài thần điện, một tướng quân trên lưng cõng mai rùa và một tướng quân mang xà giáp nghiêm nghị nói, vâng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, đằng đằng sát khí. Oanh, oanh, oanh. Phía trước tinh môn nổ vang lôi đình, thiên binh thần tướng đằng vân giá vũ dâng lên, cầm đầu chính là tứ đại thiên vương cùng lôi bộ chúng thần. Bên ngoài tinh môn, bên trong cánh cổng trắng noãn, thiên sứ thành đàn chen chúc nhau bay ra, dẫn đầu là một vị nữ tử anh khí ngồi trên thần vị cao cao, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên người mặc hoàng kim chiến giáp. Đứng đằng sau là hơn 10 vị tứ dực thiên sứ, tiếp sau nữa là mấy ngàn lưỡng dực thiên sứ. Lưỡng dực thiên sứ tương đương với địa tiên vũ hóa cảnh, tứ dực thiên sứ tương đương với thiên tiên cảnh. Hơn 10 thiên tiên, mấy ngàn địa tiên đã đủ để trấn áp đỉnh cấp cao đẳng vị diện chiến lực, càng đừng nói còn có một cherry nữ thần không rõ thực lực sâu cạn thế nào. Bên trong tinh môn, một tôn thiên đế pháp tướng khổng lồ ngưng hiện, trên thân khoác long bào ngồi ở thần vị, tay cầm một thanh thần kiếm chắn ở trước mặt, uy nghiêm nhìn đám thiên sứ phía trước, ánh mắt lóe hàn quang dọa người. Cherry uể oải nói, đây chính là tứ phương tù giới. Một tứ dực thiên sứ bên cạnh cung kính nói, đúng vậy, đại nhân. Cherry nhìn thân ảnh khổng lồ phía sau tinh môn, không thèm quan tâm nói. Hẳn là hắn phá hủy mưu đồ của chủ thần, quả thực không biết sống chết là gì. Toàn quân tiến vào tứ phương giới, chém giết dị đoan. Vâng, chương 823, thiên sứ tới. Thiên sứ đại quân phóng về phía tỉnh môn, thánh quang trùng trùng càn quét tới. Thiên binh thiên tướng không nhúc nhích tí nào, mặc cho thiên sứ xông vào tinh môn, chỉ có ở trong tỉnh môn mới là hồng hoang lĩnh vực, ra khỏi tinh môn chư thần liền mất hết thần lực. Thiên sứ xông vào tỉnh môn, tiến vào tỉnh vực minh mông vô ngần, chân vũ pháp tướng khổng lồ lập tức mở miệng nói. Giết, tứ đại thiên vương đồng thời xông ra, áo choàng bay múa đánh tới đám thiên sứ. Oanh, oanh, âm thanh va chạm vang lên, thần quang lấp lánh lập tức đánh bay vô số lưỡng dực thiên sứ khiến chúng kêu gào thảm thiết. Tứ đại thiên vương giao chiến cùng tứ dực thiên sứ, thần lực và thánh quang va chạm, thần binh ngân giáp tùy ý tung hoành. Lôi bộ chúng thần và đấu bộ chúng thần xuất lĩnh thiên binh thần tướng giao chiến với thiên sứ, mỗi thiên binh thần tướng đều có ít nhất thiên tiên cấp sơ kỳ tu vi, chẳng qua thực lực vào tay lại chưa được rèn luyện nhiều, một chọi một sẽ không phải là đối thủ của tứ dực thiên sứ đã rèn luyện cả ngàn năm vạn năm, nhưng hiện tại lại là hai chọi một nên có thể an ổn chiếm thế thượng phong. Trên chiến trường khổng lồ, Cherry đột nhiên đứng lên, ánh mắt đầy chấn kinh, cái này sao có thể, rốt cuộc là phương thần hệ nào nhúng tay vào thế giới này? Sao lại có nhiều chân thần đến thế? Chân võ trấn ma đại đế pháp tướng nhìn thẳng vào Cherry, mở miệng nói. Thiên sứ tộc, chém. Nói xong rút thần kiếm ra chém về phía Cherry, một kiếm thông thiên triệt địa. Sau lưng Cherry lập tức xuất hiện ba đôi cánh, cấp tốc giang ra phóng lên tận trời. Oanh, tinh hải rung chuyển, Cherry được thánh quang bao bọc thoát khỏi một kiếm của chân vũ đại đế, đồng thời xoay người chém ngược lại. Chân vũ pháp tướng khổng lồ biến mất, chân vũ đại đế chân thân xuất hiện tại hư không. Tay cầm chân vũ thần kiếm phóng tới chỗ Cherry, tóc dài bay múa. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên Đế ngồi trên chủ vị, phía dưới chia ra ngồi theo hai bên tả hữu là Đông Cực Thanh Hóa Đại Đế Long Giật, Bắc Thiên Tử Vi Đại Đế Lỗ Đạt, Tây Thiên Câu Trần Đại Đế Xeo Ly, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Mạc Thanh Y. Trung tâm Lăng Tiêu Bảo Điện, một mặt phân kính lơ lửng, bên trong là cảnh tượng tinh vực đại chiến, bởi vì phối hợp với nhau chưa tốt, thiên binh thần tướng tinh quân chư thần liên tiếp thiệt mạng. Tử Vi Đại Đế lắc đầu nói, thiên đình vẫn là hơi có vẻ không ổn. Thanh Hoa Đại Đế nhìn chằm chằm chiến trường nói, Chân Vũ không cách nào chém giết hết tất cả bọn chúng, thiên đế để chư thiên tinh quân ra tay đi. Thạch Hạo lắc đầu nói, không vội, đây là đá mài dao hiếm có, để Chân Vũ thỏa thích chiến một trận đi. Làm phiền Câu Trần Đại Đế đến đó lược trận cho Chân Vũ, không để bọn chúng chạy thoát. Câu Trần Đại Đế đứng dậy cung kính thi lễ, đáp, vâng, sau đó bay thẳng ra ngoài. Bên trong Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An cũng đang dùng viên quang chỉ thuật theo dõi trận đại chiến này. Đây là lần giao phong chính thức đầu tiên giữa Hồng Hoang Thiên Đình và Thiên Sứ Tộc, tuyệt không phải lần cuối cùng. Bạch Hiểu Thuần tán thưởng nói, sư phụ, điểm xuất phát Thiên Đình rất cao, Chân Vũ Đại Đế đã vượt xa con. Lý Bình An cười nói, chư thần được một phương thế giới cung cấp lực lượng, hiển nhiên sẽ có thần lực không sao tưởng tượng nổi, nhưng nếu muốn tiến bộ thì vô cùng khó khăn, còn bị ràng buộc đủ thứ. Mà các con thì khác, tương lai có vô hạn khả năng, vi sư tin tưởng các con sẽ không cần quá nhiều thời gian để vượt qua thiên đình chư thần. Thanh Tuyết Thanh Vũ nghiêm túc gật đầu, Bạch Hiểu Thuần dương dương đắc ý nói, kia là đương nhiên, bên trong chiến trường tinh vực, keng, một thanh âm chấn động toàn tinh vực, Chân Vũ Đại Đế cùng Cherry kiếm đối kiếm, thần quang giao tranh với thánh quang, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm đối phương, Chân Vũ Đại Đế tóc dài bay múa, Cherry áo choàng tung bay. Cherry cả giận nói, rốt cuộc các ngươi là phương thần hệ nào? Hồng Hoang Thiên Đình, Chân Vũ Đại Đế đánh ra một quyền, thần uy chấn động. Cherry cũng tung ra một quyền nghênh đón. Oanh, hai quyền va vào nhau, cả hai đều bay ngược ra sau, chân lướt mấy ngàn dặm hơn mới ngừng lại. Hai người lại đồng thời phóng tới đối thủ, thần thông đối thần thuật, thần kiếm tung hoành, quyền cước tương giao, trận chiến khiến tinh hà rung chuyển, hư không bị xé rách. Oanh, hai người lại va vào nhau, hình thành một viên cầu thần lực cuồng bạo, ầm ầm. Viên cầu thần lực nổ tung, hai người đều bị thổi bay, trượt dài giữa hư không. Cherry ổn định được thân hình xong, cúi đầu nhìn cả chiến trường đẫm máu bên dưới, vạn phần không cam lòng hô. Lui, chương 824, Thiên Đình chiến Thiên Sứ. Tất cả thiên sứ lập tức bộc phát, bay thẳng về phía tỉnh môn. Thanh âm Chân Vũ Đại Đế vang lên, tương đương tinh thần nghe lệnh, phong tỏa tỉnh vực. Bên trong tinh vực sáng lên từng đạo thần quang, sao trời lấp lánh khắp nơi. Bên trong sao trời có thể mơ hồ nhìn thấy từng thân ảnh vĩ ngạn. Phía trước tinh môn óng ánh tỉnh quang, tạo thành một tấm vách hoàn toàn phong tỏa tinh môn. Đông đảo thiên sứ đồng thời xuất thủ, thần thuật sáng rực hư không. Oanh, oanh, oanh, thần thuật tác động vào vách chắn, bắn ra vô số tia lửa tựa như pháo hoa đầy trời, nhưng lại không hề rung chuyển được vách chắn của tinh thần. Đã tới thì đừng hòng rời đi, thân ảnh Câu Trần Đại Đế hiện lên sau lưng Cherry, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cherry. Thân ảnh Chân Vũ Đại Đế cũng nháy mắt hiển hiện, cùng Câu Trần Đại Đế một trước một sau bao vây Cherry. Giết, phía dưới giết tiếng la vang lên lần nữa. Một vệt kim quang hiện lên, phốc, một thanh thần kiếm xuyên ngang ngực một tứ dực thiên sứ, ghim cứng đối phương giữa hư không. AI tứ dực thiên sứ nắm lấy chuôi kiếm, đau đớn kêu rên, thần lực bên trong thần kiếm không ngừng tàn phá thân thể thiên sứ, hủy hoại sức sống, thần huyết vàng óng tràn ra ồ ạt. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương trước quang, chân đạp hư không nhanh chóng đi tới. Áo choàng phấp phấp sau lưng, uy vũ bất phàm. Một thân ảnh thon thả xuất hiện giữa không trung, những nơi thân ảnh đó đi qua, mấy vị lưỡng dực thiên sứ liên tiếp nổ bể cơ thể, chính là Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương Dạ Như Lan, nàng đồ sát đám lưỡng dực thiên sứ giống như giết gà, những kẻ từng khiến thế nhân sợ hãi, nay dưới tay nàng lại không có lực đánh trả. Cherry thần mục như đuốc, ánh mắt bừng bừng lửa giận, cắn răng nói: "Hồng Hoang Thiên Đình, bản thần ghi nhớ các ngươi, mối thù hôm nay ngày khác tất báo." Không cần ngày khác, liền hôm nay đi. Câu Trần Đại Đế tung thần ấn trong tay ra, nó lập tức ầm vang biến lớn giữa không trung, mang theo thiên đế chỉ uy minh mông cuồn cuộn trấn áp về phía Cherry. Trên thân Cherry dâng lên một vòng hào quang sáng rực, giống như tia nắng ban mai, đâm rách không gian trùng điệp. Cherry đã biến mất trong hư không vô tận bên ngoài tinh môn. Oanh, thần ấn của Câu Trần rơi xuống, thần uy chấn động hư không. Câu Trần Đại Đế ngưng trọng nói, trốn rồi, Chân Vũ Đại Đế chậm rãi nói. Ban nãy lực lượng dâng lên từ trên thân nàng là gì? Thậm chí ngay cả chư thiên tinh thần thần lực cũng không thể ngăn cản. Câu Trần Đại Đế nói, Chân Võ, nơi này liền giao cho ngươi, chấm về trước, chuyện này chỉ e sẽ còn tiếp diễn. Chân Vũ Đại Đế gật đầu, thân ảnh Câu Trần Đại Đế lóe lên biến mất giữa hư không. Tại một thần quốc xa xôi, một đạo quang mang xẹt qua rơi xuống một tòa thần điện, hóa thành dáng vẻ hơi chật vật của Cherry,

Lữ Động Tân lắc đầu liên tục nói, ngươi chớ có nói lung tung, ta cũng không phải thiên đình chi chủ. Thần Hy chủ thần nhíu mày một chút, không phải hồng hoang thiên đình chi chủ. Lông mày lại giãn ra, bất kể có phải là thiên đình chi chủ hay không, đã phạm vào bản thần chỉ huy, đều cần bị đánh cho một trận. Thần Hy chủ thần vươn tay ra, kim quang rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa, giống như một vầng mặt trời đánh tới Lữ Động Tân. Tam thanh quan, thần sắc Lý Bình An khẽ động, đây là lực lượng pháp tắc. Ha ha, tới tốt lắm, Lữ Động Tân cười lớn một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía mặt trời. Bang, một tiếng kiếm minh, toàn bộ mặt trời dày đặc vết kiếm, như những khe rãnh sâu hóm đen nhánh. Phanh, mặt trời lập tức vỡ ra rồi đổ sụp. Oanh, tiếng va đập vang lên bên trong hư không, dư chấn kinh khủng thổi bay toàn bộ quang mang. Hai thân ảnh vặn vẹo lấp lóe giữa hư không, như một bức hình bị nhiễu, chúng thần khó mà thấy rõ, càng cố gắng xem con mắt càng trở nên đau nhức. Chương 826, mới tới dị giới. Hư không vô tận vỡ nát dưới một kích giao chiến giữa hai người, chiến trường càng ngày càng xa, dần dần vượt qua cảm ứng của mọi người. Bên trong tinh vực, Câu Trần Đại Đế nhìn chằm chằm hư không bên ngoài thật lâu, sau đó chậm rãi nói. Thu binh, chúng thiên thần thiên binh cùng hô lên. Vâng, bên trong tam thanh quan, Bạch Hiểu Thuần thì thầm, bọn chúng quá lợi hại rồi. Thanh Tuyết lo lắng hỏi, sư phụ, Lữ Động Tân có thể thắng sao? Lý Bình An phất tay tán đi viên quang chỉ thuật, nói. Hiển nhiên có thể thắng. Ninh Khuyết đứng dậy, trầm ngâm nói, sư phụ, con muốn đi địa phủ bế quan tu luyện. Lý Bình An nhìn hắn cười nói, cảm thấy áp lực, Ninh Khuyết gật đầu, nặng nề nói, bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, chúng ta vẫn là quá yếu. Lý Bình An khẽ gật đầu, nói, có chút áp lực cũng tốt, đỡ phải lười biếng. Bạch Hiểu Thuần đứng lên kêu lên, sư phụ, con cũng muốn đi bế quan tu luyện. Thanh Tuyết Thanh Vũ đứng lên, nói, chúng con, Lý Bình An phẩy tay, không vui nói, đi thôi, đều đi thôi, cũng để vi sư yên tĩnh chút. Mấy đệ tử cười rồi rời đi. Trong viện lập tức yên lặng, Lý Bình An xòe tay ra, giữa lòng bàn tay là một đạo ngũ quang thập sắc đang xoay tròn, hắn lẩm bẩm. Nếu như nàng tiến vào thế giới này, bần đạo mượn nhờ thiên địa chi lực chưa hẳn đã không đánh nổi một trận với nàng. Nhưng nếu ở thế giới bên ngoài, Lý Bình An lắc đầu tự nói, cần mau chóng luyện chế ra ngũ hành tiên trận. Bên trong thần điện của thần hy thần hệ thần quốc xa xôi, khí tức thần hy chủ thần đột nhiên trở nên kịch liệt, áp lực không khống chế được phóng xuất ra ngoài, khiến toàn bộ anh linh trong thần quốc đều quỳ sụp xuống mặt đất. Chúng thần bên trong thần điện đều ngưng trọng nhìn thần hy chủ thần. Thần hy chủ thần trầm mặc một chút, thanh âm khổng lồ vang lên. Vũ Dương Uy cùng ám dạ thần hệ đang rình rập chúng ta, chỉ là một tứ phương tù giới tạm thời tặng cho hồng hoang thiên đình. Tất cả phụ thần đều sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên từng suy nghĩ, nhưng ai nấy đều đã đoán được chân tướng, chỉ e hóa thân của chủ thần đã xảy ra chuyện. Trong lòng mọi người càng thêm cảnh giác hồng hoang thiên đình. Tất cả cùng đứng dậy. Vâng, lui ra đi, thần quang lóe lên, đông đảo thần linh biến mất khỏi đại điện. Kể từ lần thiên sứ tộc đến xâm lấn kia, hồng hoang chìm trong thanh bình, thiên sứ tộc đại quân không còn tới nữa, tựa như là sợ hồng hoang. Rời xa hồng hoang giới, bên trong hư không, trước một vị diện sáng rực lơ lửng xuất hiện ba vệt sáng, chúng phóng về phía vị diện, trong nháy mắt đã tiến vào thế giới này. Trong một thế giới xa lạ, ba đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong một khu rừng, hắc quang ngưng hiện thân hình, chính là ba người Minh Vương Giả Vũ, Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước. Minh Vương Giả Vũ mệt mỏi nói, cuối cùng cũng tới, sớm biết xuyên qua thế giới mệt mỏi như vậy, ta đã ở lì trong phòng nằm đọc tiểu thuyết, dễ chịu biết bao nhiêu. Mạnh Hạo Nhiên cũng cảm thán, chúng ta xuyên qua hư không những 5 năm mới tìm được một thế giới, khoảng cách này cũng xa quá mức rồi. Minh Vương Giả Vũ ngẩng đầu nhìn Phần Thiên Khổng Tước mặt không đổi sắc, nghi hoặc hỏi. Khổng Tước, người không mệt mỏi sao? Phần Thiên Khổng Tước lạnh nhạt nói, ta đã đoán được từ trước. Giả Vũ hơi trợn mắt lên, Khổng Tước thật không đáng yêu chút nào. Giả Vũ nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nhíu mày một chút, sau đó đưa tay chộp tới phía trước, bầu trời xuất hiện từng sợi hắc khí, tụ vào trong lòng bàn tay nàng thành một viên cầu đen nhánh. Mạnh Hạo Nhiên cùng Phần Thiên Khổng Tước cũng nhíu mày nhìn viên cầu này. Mạnh Hạo Nhiên kinh nghi nói, đây là thứ gì, khí tức thật bất tường. Giả Vũ lắc đầu nói, không biết, hình như có rất nhiều khí thế kiểu này xen lẫn trong thế giới ở đây. Phần Thiên Khổng Tước nói, đi tìm người hỏi một chút hẳn sẽ biết thôi. Giả Vũ cười nói, không vội, đã lâu chưa được ăn gì. Tiểu Khổng Tước, người đi kiếm dã thú đến đây, ta sẽ biểu diễn cho các người món thịt nướng hắc ám chính tông. Phần Thiên Khổng Tước lạnh mặt nhìn Giả Vũ, nói, vẫn để ta làm đi, ngươi làm là không thể ăn. Giả Vũ thở phì phì kêu lên, tiểu Khổng Tước, ngươi chớ xem thường ta, trong 5 năm xuyên qua hư không này, ta đã nghiêm túc suy nghĩ qua chủ nghệ, trong đầu hiện lên rất nhiều món ăn mỹ vị. Phần Thiên Khổng Tước quay người đi về phía xa, Mạnh Hạo Nhiên vội vàng cười bồi kêu lên, phu nhân chờ một chút, ta tới, ta tới. Mấy việc nặng nhọc như đi săn này sao có thể để phu nhân ra tay? Ta làm vẫn hay hơn. Chương 827, mới tới dị giới hạ. Thân ảnh lóe lên biến mất vào trong rừng rậm, Phần Thiên Khổng Tước cũng không đi nữa, lạnh nhạt cùng Minh Vương tìm một nơi trống trải ngồi xuống. Dạ Vũ trừng mắt thở phì phì nhìn Phần Thiên Khổng Tước, quá coi thường bản Minh Vương rồi, đợi lát nữa phải để ngươi nhìn xem, thế nào gọi là chủ thần trời sinh. Mặc kệ Dạ Vũ đang oán niệm, Phần Thiên Khổng Tước không nhúc nhích chút nào. Sau một lát, Mạnh Hạo Nhiên mang một đầu sơn ngưu lông đỏ quay về, vứt thẳng xuống đất, nói. Dã thú ở thế giới này cũng vô cùng khác thường. Dã Vũ nghi hoặc hỏi, thế nào? Mạnh Hạo Nhiên nói, sơn ngưu này lại có thể ngưng hiện ngoài thân một bộ thạch giáp. Phần Thiên Khổng Tước bình thản nói, cái này thì có gì kỳ quái, yêu thú mà thôi. Mạnh Hạo Nhiên ngưng trọng lắc đầu nói, không phải yêu thú, nó không có trí tuệ. Dã Vũ không kịp chờ đợi nói, không quan tâm được nhiều như vậy, nướng thịt rồi tính tiếp. Ba người lập tức bắt đầu làm việc, Dã Vũ độc chiếm nửa đầu sơn ngưu, phấn khởi thi triển tuyệt kỹ nướng thịt hắc ám của mình, nướng được một nửa thì Dã Vũ không thể không thừa nhận, mình không hợp với đồ nướng, đành phải vứt bỏ. Không lâu sau đó, ba người ăn uống no đủ nhàn nhã đi về phía bìa rừng. Trên đường đi cũng gặp phải một vài dã thú như Mạnh Hạo Nhiên đã nói, quả thực vô cùng kỳ lạ, tiểu thỏ biết phun băng, dã chưa toàn thân gai sắt, quái xà có thể ngưng kết đầm lầy, năng lực kỳ dị đủ chỗ, mặc dù uy lực không mạnh nhưng tuyệt không tính là yếu. Ba người rất nhanh đã đi ra khỏi khu rừng, vừa tới một thành trấn, liền phát hiện bên trong thành trấn không đúng, lòng người bàng hoàng bầu không khí mê muội. Mạnh Hạo Nhiên nhìn chung quanh nói, Minh Vương bệ hạ, ta đi tìm người hỏi tình huống một chút. Dạ Vũ hỏi, ngươi am hiểu ngôn ngữ thế giới này sao? Mạnh Hạo Nhiên lắc đầu, Minh Vương cười nói, xem ta, đúng lúc có một lão giả cúi đầu đi ngang qua, Dạ Vũ liền phân một tia thần hồn xâm nhập bộ não của lão giả. Lão giả chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng, lắc đầu một cái liền tiếp tục bước đi. Từ trong miệng Dạ Vũ nói ra một chuỗi ngôn ngữ, nàng đã học xong ngôn ngữ của thế giới này. Mạnh Hạo Nhiên cùng Phần Thiên Khổng Tước cũng theo nếp mà làm, bắt đầu nắm giữ ngôn ngữ ở đây. Dạ Vũ bừng bừng hứng thú nói, chúng ta đi, đi dạo chơi trước, nói xong dẫn đầu đi về phía thành trấn. Trên đường phố, một vài thanh niên thiếu nữ mặc trường bào hoặc khôi giáp đang đứng ở một nơi thoáng mát thấp giọng nghị luận. Một thiếu nữ mập mạp có chút trẻ con ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đám người Minh Vương đang đi tới, nàng kinh ngạc nói. Các ngươi mau nhìn, bên kia có ba người kỳ quái đang đi đến đây, tướng mạo cùng cách ăn mặc đều rất khác thường. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chăm chú quan sát đám người Minh Vương. Một thanh niên nhíu mày hoài nghi nói, bọn hắn sẽ không phải là Thâm Uyên tà dị đấy chứ? Thiếu nữ mặc trường bào tỏ ra không vui nói, ngươi sẽ không bị Thâm Uyên dọa cho bể mật gần chết đấy chứ? Nhìn cái gì cũng nghĩ là Thâm Uyên, nói xong cất bước đi về phía đám người Dạ Vũ, những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Dạ Vũ quan sát khắp nơi, nghi hoặc hỏi, dáng dấp người ở thế giới này rất giống với lão gia hỏa vô lượng tiểu quang kia. Đừng nói nơi này cũng có cái gọi là thánh đường đấy nhé. Phần Thiên Khổng Tước nhàn nhạt nói, bệ hạ, có người đến. Dạ Vũ nói, ta biết, còn nữa, đừng gọi ta là bệ hạ, bây giờ ta không phải là Minh Vương. Vâng, bệ hạ, Dạ Vũ, rất nhanh, thiếu nữ đến trước mặt ba người, vui vẻ nói. Xin chào mọi người, ánh mắt Dạ Vũ sáng lên, thưởng thức nói, tiểu cô nương xinh xắn quá, đến để tỉ tỉ ôm một cái. Ơi, thiếu nữ ngơ ngác bị Dạ Vũ ôm vào trong ngực, còn bị nàng lấy tay vào đầu. Phần Thiên Khổng Tước quay đầu nhìn ra xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, lúc trước Dạ Vũ cũng làm thế này với mình. Mạnh Hạo Nhiên nhìn một màn trước mặt, trong lòng cảm thấy nguy cơ, không được, sau này phải để Khổng Tước cách xa Minh Vương một chút. Ai thiếu nữ kinh ngạc hô lên, vô thức lui về phía sau, tránh khỏi ôm ấp ấm áp. Những người còn lại vừa đến nơi, đang định giận dữ, nhưng nhìn thấy tướng mạo của Dạ Vũ, trong nháy mắt mọi tức giận đều biến mất, hình như sư muội cũng không chịu thiệt thòi gì. Dạ Vũ tỏ ra hứng thú nhìn thiếu nữ đang kinh hoàng, cười nói. Tiểu muội muội, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì? Thiếu nữ sửa sang tóc lại một chút chút, bĩu môi hỏi. Các ngươi là ai? Chương 828, An Kỳ. Mạnh Hạo Nhiên cười nói. Chúng ta là tu sĩ vẫn luôn ẩn cư, đúng lúc xuất thế định du lịch một phen. Ánh mắt những người phía đối diện đều tràn đầy nghi hoặc. Tu sĩ, đó là cái gì? Một loại chiến sĩ sao? Dạ Vũ càng nhìn thiếu nữ đang bĩu môi càng cảm thấy đáng yêu, giống hệt tiểu Khổng Tước khi xưa.

Chu Mần sờ lên đầu An Kỳ, trấn an nói. Không sợ, chỉ cần có Gia Gia ở đây, sẽ không để tà dị tổn thương ngươi. An Kỳ gật đầu, nắm chặt chủy thủ trong tay, kiên định nói. Ta cũng có thể chiến đấu. Chương 834, Đọa Lạc Thiên Sứ. Oanh, oanh, oanh, tiếng động đất rung núi chuyển vang lên, vô số tà dị tuôn ra từ trong hắc ám, tựa như sóng biển đánh tới tường thành, trong đó có cả ngàn vạn thân ảnh khổng lồ. Mây đen trên trời hiển hiện từng thân ảnh mơ hồ, áp lực nặng nề từ không trung đè xuống. Chu Mần đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt thâm thúy có chút hoảng sợ, bên trong tà dị đã xuất hiện bán thần rồi sao? Chu Mần mở miệng quát nói, Mai viện trưởng, an toàn của An Kỳ liền giao cho ngươi. Một nam tử trung niên khôi ngô, eo mang cự kiếm lập tức xuất hiện bên cạnh Chu Mần, ngưng trọng nói. Vâng, Chu Mần nắm chặt quyền trượng phóng lên tận trời, ngoài ra, bán thần tứ hoàng bên trong bốn thành trì khác cũng bay lên không trung. Trên trời lóe lên từng đạo hào quang, ma pháp nguyên tố kịch liệt khuấy động, bên trong mây đen vang lên tiếng gầm thét như của thiên thần. Trong biển tà dị tại chiến trường bên dưới, từng đạo ma pháp quang mang dâng lên, hình thành ám lôi, âm tiễn, âm hỏa các loại che trời lấp đất công kích về phía tường thành. Phía trên năm tòa tháp khổng lồ xuất hiện vô số ma pháp sư, tiếng ngâm sướng chấn thiên động địa, trên tường thành lập tức hiển hiện đường vân ma pháp dày đặc, ma lực khổng lồ thông qua ma pháp sư chuyển vào trong ma pháp trận trên tường thành, tạo nên một bức tường phòng ngự ma pháp bằng thủy tinh nối liền đất trời, đứng vững chắn ở phía trước. Tất cả ma pháp công kích của tà dị rơi vào tường thủy tinh phát ra tiếng cong cong, bắn tung tóe từng đạo hắc ám quang mang. Trên chiến trường cũng hiện lên vô số ma pháp trận, thiên hỏa thiên thạch, sơn băng địa liệt, đại địa băng phong, từng loại ma pháp kinh khủng bắn vào trong đám tà dị, giống như tạo nên từng gợn sóng trong hắc hải ngập trời. Khó mà tính được số lượng tà dị chết dưới công kích ma pháp, nhưng một khắc sau đã có lớp tà dị mới tràn lên. Trên đỉnh tháp, An Kỳ cung kính thi lễ với Mai, kiên định nói. Viện trưởng, ta muốn xuống dưới, xin ngài đưa ta ra bên ngoài tường thành. Mai cúi đầu nhìn thanh chủy thủ màu đen trong tay An Kỳ, gật đầu nói. Được, Mai đưa tay nắm lấy vai An Kỳ, hai người cùng bay xuống bên dưới, đáp ở bên ngoài bức tường thủy tinh, lập tức nhìn thấy đối diện là đông đảo tà dị đang băng băng lao tới, từng gương mặt kinh khủng nhanh chóng phóng lớn trước mặt hai người. An Kỳ quỳ một chân trên đất, nâng chủy thủ trong tay lên rồi đột nhiên cắm xuống, hắc quang cuồng bạo từ trong chủy thủ càn quét ra, mái tóc dài của An Kỳ bay phấp phới trong hắc quang, tựa như một ma nữ dáng thế. Hắc quang đụng vào làn sóng tà dị đầu tiên, tất cả tà dị trong đó đều kêu thảm, vỡ nát rồi hóa thành cho tàn tan biến, làn sóng công kích đầu tiên đã bị ngăn chặn. Tốt, cố lên, An Kỳ cô nương, làm cho gọn gàng vào. Trên tường thành vang lên tiếng reo hò phấn chấn, khoảng thời gian này, danh tiếng của An Kỳ cùng chủy thủ đã truyền khắp tường thành, không ai không biết. Từng thân ảnh khủng bố quấn đầy hắc khí từ đằng xa bay đến, mang theo hung uy ngập trời bổ về phía An Kỳ. Mai quát chói tai, muốn chết. Chân đạp mạnh xuống đất, một tiếng bịch vang lên, cả người lao thẳng tới trước, cự kiếm lóng lánh đấu khí quang mang quét ngang qua, một hắc ảnh lập tức bị chém thành hai nửa, máu đen vẩy ra, thân thể bay đi va chạm với một hắc ảnh đang phóng tới khác. Trên tường thành cũng có những người khác xông đến, bắt đầu giao chiến với những hắc ảnh khác, dư chấn chiến đấu khiến không gian vặn vẹo, ma pháp trận tạo ra cũng bị vỡ nát, nhưng lúc này Minh Vương chi nhận đã được cắm xuống đất, ma pháp trận cũng không có đất dụng võ. Ngay tại thời điểm mọi thứ đang hết sức tốt đẹp, hắc quang đang lan tràn đột nhiên ngừng lại, không cách nào tiến lên mảy may. Trong biển tà dị chợt tách ra, tạo thành một con đường, một thanh niên tuấn mỹ sau lưng mọc hai cánh chim đen nhánh chậm rãi đi giữa con đường đó. Hắn hơi nhếch miệng cười tà, hắn đi tới đâu, hắc quang bị đẩy lùi tới đó. An Kỳ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn thanh niên đang từ phía xa đi tới. Sao có thể chứ, sao lại có người ngăn cản được hắc quang? Trên đỉnh núi phía xa, Dạ Vũ đang cố gắng luyện hóa hồn lực đột một nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn về phía chiến trường, nhếch miệng tỏ ra khinh thường. Mạnh Hạo Nhiên lắc đầu cảm thán nói, đối phương lại có nhiều địa tiên cấp cường giả như vậy, lần này bọn hắn gặp nạn rồi. Phần Thiên Khổng Tước bình tĩnh nói, nếu như vách chắn đó bị công phá, toàn bộ thế giới này sẽ bị hủy diệt. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Dạ Vũ, Dạ Vũ hừ một tiếng, cảnh cáo nói, đây là chuyện của bọn hắn, các ngươi đừng tìm phiền toái tới cho ta. Chương 835, làm nữ nô. Phần Thiên Khổng Tước cùng Mạnh Hạo Nhiên đều khẽ gật đầu. Đọa Lạc Thiên Sứ chậm rãi đi về phía An Kỳ, đám tà dị theo sát phía sau, nhưng không con nào dám vượt qua Đọa Lạc Thiên Sứ dù chỉ nửa bước, thậm chí còn không dám gào thét, giờ phút này thiên địa im ắng đến lạ kỳ. Trên không trung chiến trường, Mai cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức thoát khỏi đối thủ, đấu khí cuồng bạo bao bọc toàn thân, tự như một thiên thạch lao thẳng xuống dưới, cự kiếm trong tay chém về phía Đọa Lạc Thiên Sứ. Đọa Lạc Thiên Sứ không thèm nhìn hắn lấy một cái, tiện tay vung lên, Mai nháy mắt chuyển hướng, ầm ầm lên ở nơi xa, thân thể cày lên mặt đất tạo ra một cái rãnh sâu hóm. Hắn nằm im trong khe, không rõ sống chết. Ngàn vạn ma pháp phóng về phía Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng chỉ cần tới gần hắn liền yên lặng biến mất. Trên tường thành, các tinh linh lập tức kéo căng cung tiễn, vô số mũi tên ma pháp lóng lánh hào quang đồng loạt bay tới chỗ Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng vừa tới gần người hắn, mũi tên cũng liền vỡ nát. Mọi người ở trên tường thành lập tức bất an sao động, bán thần, đây là một bán thần. Tất cả bán thần phe mình đã bị kiềm chế trên không trung, thế thì còn đánh kiểu gì? Chẳng lẽ sắp bại sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy khủng hoảng, sinh lòng tuyệt vọng. Đọa Lạc Thiên Sứ đi đến trước mặt An Kỳ, hắc quang cũng bị áp chế chỉ dừng ở xung quanh An Kỳ, không thể khuếch tán. Đọa Lạc Thiên Sứ cúi đầu nhìn An Kỳ, cười nói. Thật là một tiểu nha đầu đáng yêu, ta đúng là có chút không nỡ giết ngươi. An Kỳ ngẩng đầu phẫn hận nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ. Đọa Lạc Thiên Sứ duỗi bàn tay mảnh khảnh trắng nõn ra, cười nói. Ngoan, đưa đồ vật trong tay cho ta. Không có khả năng, dù có chết ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. An Kỳ quật cường kêu lên, Đọa Lạc Thiên Sứ tiếc nuối nói. Vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi, ngoan, đừng nhúc nhích, tuyệt không đau đớn. Trong ngón tay hiển hiện một điểm hắc quang, hắn điểm về phía cái trán của An Kỳ. Ai An Kỳ kêu lên sợ hãi, Minh Vương chỉ nhận cắm trên mặt đất lập tức thoát khỏi sự khống chế của An Kỳ, hóa thành một đạo hắc quang vào tới chỗ Đọa Lạc Thiên Sứ. Đọa Lạc Thiên Sứ biến sắc, hai cánh sau lưng lập tức giang ra, cụp về phía trước bao phủ toàn thân. Oanh, Minh Vương chi nhận đánh vào đôi cánh của Đọa Lạc Thiên Sứ, lập tức nổ tung một mảng hắc vũ, còn đẩy Đọa Lạc Thiên Sứ trượt dài ra phía sau, trên đường đi lông vũ bay tán loạn. Cút cho ta, một tiếng quát chói tai vang lên, Đọa Lạc Thiên Sứ giang cánh bay lên, hắn bộc phát hắc ám chi lực cuồng bạo, lập tức đánh bay Minh Vương chỉ nhận. Minh Vương chi nhận hóa thành một đạo hắc ảnh giữa không trung, nhanh như thiểm điện vọt về phía An Kỳ, một người mặc áo bảo đồ xuất hiện trước mặt An Kỳ, người đó duỗi tay ra, Minh Vương chi nhận vững vàng rơi vào lòng bàn tay, ánh lên hàn quang. An Kỳ kinh hỉ kêu lên, Dạ Vũ tỷ tỷ, vô số người trên thành trì đều nhìn Dạ Vũ, nàng là ai, vậy mà có thể bước lui bán thần, đáy lòng tuyệt vọng chợt dâng lên chút hy vọng. Đám đồng bạn của An Kỳ ở trên tường thành nhìn thấy Dạ Vũ, vẻ mặt hốt hoảng một chút, sau đó là mừng như điên, Dạ Vũ tỷ tỷ tới. Nàng quả nhiên rất mạnh rất mạnh, Đọa Lạc Thiên Sứ nghi hoặc nhìn Dạ Vũ nói, ngươi là ai? Dạ Vũ đưa tay xoa An Kỳ đầu nói, ngươi về trước đi. An Kỳ kích động liên tục gật đầu. Dạ Vũ vung tay lên, An Kỳ bị một đạo hắc quang bao lấy đưa về phía tường thành, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua bức tường thủy tinh. Dạ Vũ quay đầu nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ, bất mãn nói, cô nãi nãi ta lúc đầu không có ý định nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nhưng ngươi lại muốn cướp vũ khí của ta, còn muốn giết người của ta, thật sự khinh cô nãi nãi đây không biết tức giận sao? Đọa Lạc Thiên Sứ nhếch miệng cười, nói, không nghĩ tới thế giới này còn có người thú vị như cô nương, nếu cô nương nguyện ý làm nữ nô cho ta, ta có thể miễn cho cô nương khỏi chết. Nữ nô, sắc mặt Dạ Vũ lạnh lẽo, thân ảnh khẽ động hóa thành một đạo mị ảnh tiêu tán. Đọa Lạc Thiên Sứ biến sắc, ở đâu? Trong lòng nổi lên báo động, vô thức phóng lên tận trời, hàn quang lóe lên, phốc phốc, một đạo huyết quang nở rộ. Ai một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, một cái cánh chim từ phía sau Đọa Lạc Thiên Sứ rớt xuống. Một chiếc giày đỏ hiển hiện giữa không trung, ba. Giày đỏ dẫm lên cánh chim, vùi sâu nó xuống lớp bụi bặm bên dưới. Dạ Vũ cầm dao găm nhuốm máu dẫm lên cánh chim của Đọa Lạc Thiên Sứ, lạnh giọng nói. Dù là đen hay trắng, cái cánh này vẫn khiến người ta chán ghét như thế. Chương 836, Đại Chiến. Cánh chim màu trắng, nàng nói tới Thiên Sứ. Đọa Lạc Thiên Sứ đã mất đi một cánh, cả kinh kêu lên. Ngươi không phải người của thế giới này. Dạ Vũ vung chủy thủ trong tay chỉ vào Đọa Lạc Thiên Sứ, nói. Giờ mới biết sao, vẫn chưa giết qua Thiên Sứ tộc, bây giờ giết một cái cùng loại cũng không tệ. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại không trung. Đọa Lạc Thiên Sứ chỉ cảm giác trước mặt có một đạo hắc ảnh xẹt qua, trái tim co rụt lại, theo bản năng lui mạnh về sau. Xoẹt xẹt, trước ngực máu tươi bắn tung tóe. Đáng chết, hoàn toàn cùng không bắt kịp tốc độ của nàng. Đọa Lạc Thiên Sứ sợ hãi kêu lên. Đội trưởng, còn không mau xuất thủ. Trên bầu trời u ám dâng lên mấy khí tức khổng lồ, từng vị Đọa Lạc Thiên Sứ chậm rãi bay xuống, mỗi một người đều mang khí tức bàng bạc sâu thẳm. Trên tầng mây, năm vị ma võ giới bán thần đều hoảng sợ, sao trong tà dị lại có thể có nhiều bán thần như thế? Trong lòng chợt thấy tuyệt vọng, Đọa Lạc Thiên Sứ cầm đầu có mái tóc màu tím, hắn lạnh lùng nói. Vốn muốn để các ngươi tuyệt vọng từng chút một, từ đó sinh ra hắc ám cùng sợ hãi vô tận. Nhưng nếu đã có người quấy rối, vậy liền giết hết. Triệt để hủy diệt giới này, hiến tế cho lãnh chúa. Giống, giống,

chưa từng thấy qua, lắc đầu nói. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, chỉ muốn tìm nơi nghỉ ngơi một chút. Chu Mần về mặt tươi cười nói, bên trong pháp sư tháp của ta có ba vị chủ sư nổi danh đại lục. Ánh mắt Giả Vũ sáng lên, vung tay lên nói, dẫn đường, cửu đầu xà hoàng, hoàng kim long hoàng sắc mặt cứng ngắc, lại bị lão quỷ tham ăn này cướp mất, sao mình không sành ăn bằng lão ta nhỉ? Một đoàn người bay về phía thành trì, bên tai vang vọng tiếng hoan hô ầm ĩ. Thâm Uyên, trong một tòa cung điện tĩnh mịch có vài cây thạch trụ, trên mỗi thạch trụ đều có một thân ảnh vặn vẹo, đang há miệng phun lửa cháy hừng hực. Một ác ma ngồi trên vương vị này được điêu khắc từ nguyên một khối hắc diệu thạch, phía trên có khắc họa từng ác ma mang thù kỳ quái. Ác ma đó khoác một tay lên trên ghế, cánh tay ấy đang chảy máu tươi đầm đìa, từng đạo thần quang hiện lên trên cánh tay. Ác ma đó ngưng trọng nói, đó là lực lượng gì mà lại có thể khiến ta cảm thấy e ngại? Tiên thiên khắc chế Thâm Uyên chi lực, tuyệt đối không thể để cho cỗ lực lượng này trưởng thành. Ngay tại một khắc Giả Vũ vận dụng phù triện, bên trong tam thanh quan cách nơi đó vô tận hư không, Lý Bình An đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại nói. Giả Vũ gặp phải phiền toái rồi, hắn duỗi tay ra, một mặt gương tinh mỹ hiện lên, hắn lấy ra một cái túi thơm, đặt nó lên trên mặt gương, nói. Hạo Thiên thần kính xem khắp chư thiên, lấy khí làm dẫn truy bản tố nguyên. Bề mặt Hạo Thiên kính tỏa hào quang rực rỡ, lập tức hiện ra cảnh tượng chỗ Giả Vũ, một trận đại chiến thật lớn triển khai trên mặt gương. Lý Bình An ngưng trọng nhìn cự thủ kia, cho dù chỉ nhìn qua Hạo Thiên kính cũng cảm nhận được lực lượng bàng bạc phía trên nó, cái này ít nhất là tứ dực thiên sứ cấp bậc chân thần. Chương 839, khốn cảnh. Cuối cùng đại chiến kết thúc, Lý Bình An thở phào một hơi, nghi hoặc tự nói. Giả Vũ làm cái gì mà lại trêu chọc cả tồn tại phía trên chân thần. Sau khi ăn uống no đủ xong, Giả Vũ uể oải ngồi trong đại điện trên đỉnh tháp, ngồi bên cạnh nàng là Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước. Ngồi phía đối diện là năm vị bán thần của thế giới này, Thú Hoàng Caesar đại đế đang trọng thương cũng có mặt. Trên gương mặt già nua của Chu Mần đầy ý cười, lão nói. Lão Phu đa tạ ba vị đại nhân tương trợ, nếu không nhờ có ba vị đại nhân, rất có thể thế giới của chúng ta đã lâm vào hủy diệt. Đúng vậy, đúng vậy, bốn người bên cạnh liên tục gật đầu. Chu Mần hơi có rút khóe miệng, nói nhỏ. Cự thủ xuất hiện sau cùng kia thật sự là quá mức cường đại, cũng chỉ có Giả Vũ đại nhân mới thể đánh lui được lực lượng khủng bố đó. Bốn người còn lại tiếp tục gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy, khụ khụ. Giả Vũ ho khan hai tiếng, nhìn bọn hắn nói. Ta hiểu rõ ý các ngươi muốn ta giúp các ngươi đối kháng Thâm Uyên tà dị đúng không? Mấy người còn lại liên tục gật đầu, chờ mong nhìn Giả Vũ. Giả Vũ lắc đầu nói. Đó là không có khả năng, hôm nay ta đánh tà dị, chủ yếu là vì bọn hắn lại dám tham lam vũ khí của ta, với lại ta nhìn thấy bọn điểu nhân mọc cánh kia liền khó chịu. Nụ cười trên gương mặt năm người cứng lại, hy vọng mới xuất hiện trong lòng dần dần tắt ngấm. Giả Vũ liếc nhìn một chút, tiếp tục nói, cho dù ta có lòng muốn giúp các ngươi cũng không được. Các ngươi đã thấy thực lực của cự thủ kia rồi đấy, bản vương cũng phải hao hết át chủ bài bảo mệnh mới miễn cưỡng ngăn trở, nếu sau này nó lại đến, bản vương sẽ không thể làm được gì. Bởi vậy bản vương quyết định, sáng sớm mai xuất phát, tiếp tục lữ trình của mình. Chu Mần bối rối đứng dậy nói, mấy vị đại nhân, nếu các ngươi đi rồi, thế giới chúng ta hoàn toàn không còn hy vọng nữa. Phần Thiên Khổng Tước lãnh đạm nói, nơi này không phải thế giới của chúng ta, việc sống chết của các ngươi không liên quan gì tới chúng ta. Trong lòng Phần Thiên Khổng Tước, dù thế giới có tốt thế nào đi nữa, cũng không quan trọng bằng an nguy của Minh Vương đại nhân. Năm vị bán thần cường giả lập tức không phản bác được, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Giả Vũ ngáp một cái nói, kỳ thật cũng không đến nỗi ngay cả một tia hy vọng đều không còn. Ánh mắt năm vị bán thần lập tức trở nên kích động, tất cả đồng loạt đứng dậy, cúi gập người nói. Còn xin đại nhân dạy cho chúng ta cách cứu lấy thế giới này. Giả Vũ chống cằm, lười nhác nói. Cứu vớt thế giới các ngươi ra khỏi bàn tay tà dị là ta làm không được, nhưng ta có thể giúp các ngươi liên hệ với một vị đại năng giả chân chính, tuy nhiên, hắn có cách hay không thì bản vương cũng không dám cam đoan. Chu Mần kích động nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bốn người còn lại cũng đều kích động nhìn Giả Vũ, trong kích động còn mang theo chút bất an. Trận đại chiến ngày hôm nay đã triệt để đập nát toàn bộ hy vọng của bọn họ. Trước đó cảm thấy thế lực ngang nhau chẳng qua là do đám tà dị chưa nghiêm túc mà thôi, hiện tại bọn họ đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Trong tay Giả Vũ xuất hiện một tiểu kim hạc, nàng nói. Đạo chủ, ta du lịch đến một phương thế giới, nơi này bị tà dị làm hại, sắp sửa tan hoang rồi. Ta được thế giới thủ hộ giả ở đây nhờ cậy, cầu cứu đạo chủ. Phi hạc truyền âm cấp cấp như luật lệnh, tiểu kim hạc bay lên, hai cánh chấn động biến mất tại không trung. Caesar đại đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại nhân,